trào dâng trong tim. Nào mai khoe hương ngất trong bình minh hơi sương, để dành lòng ai tha phương muốn quay về đây quê hương. Để đón Tết vui, chúc nhau mình cầu an lành, lắng nghe mùa xuân đêm lung linh pháo hoa mừng vui đón giao thừa. Một lời cầu mong yêu thương và bình yên cho nhau mãi thôi. Xuân ơi xuân chờ mong vội qua hay đến đây, hãy luôn gần bên tôi hát câu có xuân đây thêm mến yêu, có xuân người thêm yêu. Chơi bên nhau cho lòng anh ngắn ngày. Xuân yêu thương.